thế gian đệ nhất đại trận kinh thần trận. Hoàng đế chỉ vào xa xa cái chày kia trên mặt đất cùng với hoàng cung bên chày, nói. Sâu trong ngôi lầu chúng ta hiện tại đứng đó là tâm trận tòa đại trận này. Sau đó hắn chỉ hướng rãnh đá rộng nhất sâu nhất sáng nhất kia, nói. Đường cái chu tức là trận căn, tường thành bốn phía thành Trường An cũng là trận căn, cửa thành đó là sinh hồi chi môn. Trong tòa đại trận này ẩn chứa vô số đạo thần phù, chu tức hội tượng là một đạo uy lực lớn nhất trong đó, lúc trước vệ quang minh thu liễm khí tức ẩn thân trong thành Trường An, tránh đó là nó, nếu lúc ấy hắn dám ở trong thành thi triển hết cảnh giới, tòa đại trận này nháy mắt đã có thể giết hắn. Ninh Khuyết trầm mặc chuyên tâm nghe, hoàng đế lại chi hướng thành nam mang hồ ánh sáng kia dưới nhạn minh sơn, nói. Thành Trường An tòa đại trận này xây dựng không dễ, duy trì cũng không dễ, năm trước triều đình sở dĩ phải bỏ vốn lớn xây lăng nhạn minh hồ thật ra không quan trị đối với tòa đại trận này, mà việc này luôn do Thiên Xu sử phụ với dân sinh, là duy trì chữa trách. Tinh thần đại trận đã có ngàn năm lịch sử, lại một lần cũng chưa từng khởi động, nhưng đại đường ta mỗi một đời đế vương, không tiếc hao phí quốc lực cũng muốn cam đoan tòa đại trận này hoàn hảo, ngươi biết đây là vì sao không? Andes bàng đế nhìn phía Ninh Khuyết hỏi. Mi ông Ninh Khuyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì này là nơi che chở cuối cùng của đại đường ta. Ba chữ nơi che chở dùng hay, cách chương.